Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 389 ta không tin. Nghe thế câu nói, Quy Khư Tử có chút chột dạ nói. Không, không cần cảm tạ, hắn chỉ là ở bên trong ngồi một tháng. Cái gì cũng chưa là mani liền tính là Ninh An muốn tạ. Hắn cũng nhận không nổi. Tử thần nheo nheo mắt. Ánh mắt như là lơ đãng đảo qua Quy Khư Tử, sau đó thu hồi tầm mắt, Quy Khư Tử có chút sợ hãi chính mình chờ một chút không cẩn thận nói ra cái gì. Liền đẩy Mộ Dung Lan mấy người đi ra ngoài, nói, Ninh An, các ngươi đi về trước, ta còn muốn sửa sang lại một chút đồ vật, hôm nào thấy, dứt lời, liền đóng lại cửa đá. Mộ Dung Lan đứng ở bên ngoài, cảm thấy có chút kỳ quái. Lão sư vừa rồi biểu tình như thế nào có điểm chột dạ bộ dáng. Chúng ta đi thôi, tử thần nói xong, liền hướng tới bên ngoài đi đến. Lam Tiêu ba người thấy vậy, cũng không hề nói thêm cái gì, cùng nhau đi ra ngoài. Trở lại tiểu viện từ lúc sau, Mộ Dung Lan đi nấu cơm, mà Lam Tiêu đi hỗ trợ. Trong phòng cũng chỉ để lại tử thần cùng Ninh An hai người. Không khí có chút áp lực. Tử thần rót xong nước trà, đem trong đó một ly cấp Ninh An, nói, Ninh An, ngươi thật sự tin tưởng lấy Quy Khư Tử thực lực có thể kiên trì luyện một tháng. Ninh An nghe vậy, cũng không có lập tức trả lời tử thần, ngón tay cọ sát chén trà bên cạnh, Ninh An trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói, ta không tin, phía trước Quy Khư Tử lấy ra kia ngọc giản thời điểm. Nàng hỏi hắn là như thế nào được đến thời điểm. Hắn nói là ngẫu nhiên được đến, lúc ấy, nàng liền hoài nghi quá, này một tháng, các ngươi có nhìn đến người nào sao? Ninh An biết, này một tháng qua, luyện hóa nàng người tuyệt đối không phải Quy Khư Tử, từ Quy Khư Tử vừa rồi biểu tình tới xem sẽ biết. Không có tử thần lắc đầu, cũng trầm mặc lên, này một tháng, bọn họ trừ bỏ có khóa thời điểm rời đi. Cái khác thời gian đều trả lại Khư Tử nơi đó thủ. Cũng chưa thấy được cái gì khả nghi người. Đúng rồi, ta đi tìm một chút Mộ Dung, Ninh An nói xong. Liền đứng lên hướng tới phòng bếp đi đến. Tử thần có chút nghi hoặc nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Đi tìm Mộ Dung Lan làm gì? Đi đến phòng bếp thời điểm, Mộ Dung Lan đang chuẩn bị hấp một cái cá, mà Lam Tiêu ở một bên chuẩn bị tài liệu. Từ Lam Tiêu trong tay tiếp nhận dao phay, Ninh An mở miệng nói, Lam Tiêu, ngươi đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, ta tới hỗ trợ là được, nữ tử làm như vậy cũng tương đối phương tiện, Lam Tiêu nghe vậy. Đành phải ngoan ngoãn đi ra phòng bếp, đem ớt cay cắt thành ti, Ninh An nhìn thoáng qua Mộ Dung Lan, hỏi, Mộ Dung, ngươi lúc ấy giúp ta soát xong đất đỏ có phải hay không còn giúp vội đỡ ta tiến vào đan đình? Mộ Dung Lan vừa vặn cấp trong nồi mặt thêm thủy, nghe thế câu nói, tạm dừng một chút, quay đầu lại nhìn Ninh An nói, không có a, ta cho ngươi soát hảo đất đỏ lúc sau đã bị lão sư đuổi ra tới, nghe thế câu nói. Ninh An liền biết, lúc ấy, đỡ nàng một người khác nhất định chính là luyện hóa nàng người kia. Chỉ là, nàng giúp nàng tới rồi thần linh giai đoạn, vì cái gì không thấy nàng. Ninh An, nói thân thể của ngươi thật sự không có gì tác dụng phụ sao? Mộ Dung Lan vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc giống nhau học cấp tốc phương pháp đều là có tác dụng phụ. Không có, Ninh An nói xong, đem cắt xong rồi ớt cay phóng tới mâm bên trong, lấy quá một ít đồ ăn cắt lên, thân thể của nàng cũng không có địa phương nào không đúng. Thiết Minh người kia cũng không có mượn dùng chuyện này hại nàng. Không phải hại nàng người, mà là chuyên môn giúp nàng người. Người này rốt cuộc là ai? Ninh An, ta cảm thấy ngươi tựa hồ có chút nghi hoặc, bất quá ta tưởng chính là, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo. Cái khác liền không cần suy nghĩ, Mộ Dung Lan nói xong. Đoan đi rồi Ninh An vừa mới cắt xong rồi ớt cay. Xin lỗi, bởi vì thượng giá vãn đổi mới, 1 vạn canh 5 tân. Mặc Vũ cố lên, Ninh An tới rồi thần linh giai đoạn, liền ý nghĩa Tiêu công tử muốn ra tay, mà sao trời thiên kiếp mau đến, liền ý nghĩa Già Lam muốn xuất hiện. Cầu đề cử, cầu nhiều hơn nhắn lại cùng cất chứa, cũng cầu một chút đại gia trong tay chân quý vé tháng. Cảm ơn các ngươi, hết chương.